Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. 261. Tìm kiếm ký ức chi lữ. 10. Bốn người khoảng cách cực gần. Thình Diệp cùng Lục Minh Trạch đều nghe được hai người đối thoại. Thình Diệp trên mặt không có biểu tình, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Lục Minh Trạch nhưng thật ra nhớ tới sân bay chung phát sinh một màn. Cùng Tào Thiến cùng quan lĩnh tương đồng, đều là gặp cùng Hình Diệp có quan hệ hơi cổ quái sự tình. Ngươi, có phải hay không nhớ rõ cái gì? Lục Minh Trạch do dự hỏi. Hình Diệp nói, thời gian cấp bách, chúng ta tiên tiến nhập giáo đường lại nói, dứt lời trong tay hắn trống rỗng xuất hiện một chi bút. Này tựa hồ là hắn kỹ năng ban đầu. Quan lĩnh cùng Tào Thiến chỉ có thể nhìn đến Hình Diệp cầm bút ở không trung múa may. Không biết ở họa chút cái gì, Lục Minh Trạch cùng Hình Diệp là trói định trạng thái. Hắn nhìn đến trong hư không xuất hiện vô số tiểu ô vuông. Mà Hình Diệp làm chính là dùng bút ở ô vuông chung nhẹ nhàng vẽ cái gì. Mười mấy giây qua đi, Lục Minh Trạch nhìn ra tới. Hình Diệp họa chính là mã QR. Trong tay hắn bút thực thô. Chỉ cần điểm một chút, một cái ô vuông liền sẽ đổ mãn. Mà hắn họa mã QR tốc độ phi thường mau, hơn 20 giây sau, một cái mã QR liền xuất hiện ở Lục Minh Trạch trước mắt. Hình Diệp thu hồi bút, đem cái này mã QR chụp ở giáo đường trên cửa. Một lát sau, giáo đường môn chậm rãi mở ra, bên trong cũng không có người, là môn chính mình khai. Thấy Lục Minh Trạch vẻ mặt nghi hoặc, Hình Diệp giải thích nói. Ta cái này mã QR gọi là, ngươi đã là cái thành thục XX. Giao cho phi sinh mệnh thể tự chủ ý thức mã QR. Ta làm ơn giáo đường môn tự nhiên, an toàn mà cho chúng ta rộng mở. Không cần phá hư vốn có kết cấu, hào thần kỳ mã QR, Lục Minh Trạch nói. Ta kỹ năng ban đầu có thể sử dụng càng nhiều thần kỳ mã QR, Hình Diệp chuyên chú mà nhìn Lục Minh. Trạch, chỉ cần ngươi đối ta hảo cảm độ vượt qua 80. Kia quyển sách mỗi một tờ đều có thể hiện ra mã QR. Nếu là hảo cảm độ đạt tới 100, còn có thể kích hoạt ta đặc thù năng lực Lục Minh Trạch chớp chớp mắt. Cái gì cũng chưa nói liền đi vào giáo đường chung. Hắn không biết nên như thế nào đáp lại Hình Diệp. Tào Thiến cùng quan lĩnh càng không dám nói cái gì. Yên lặng mà đi theo Lục Minh Trạch tiến vào giáo đường. Bọn họ từ thành chủ phủ ra tới thời điểm liền cầm hai ngọn đèn dầu. Trong giáo đường thực ám, Tào Thiến theo thường lệ đánh lửa bậc lửa đèn dầu, nương mờ nhạt ánh đèn, mọi người nhìn đến tự động đóng lại đại môn nội sườn. Họa vô số bọn họ xem không hiểu ký hiệu, không chỉ có là đại môn, vách tường, cửa sổ, trên mặt đất, tất cả đều là loại này ký hiệu, trọn vẹn một khối. Như là nào đó kết giới hoặc là trận pháp, nếu là chúng ta phá hủy môn hoặc là vách tường, này đó đồ án liền sẽ trở nên không hoàn chỉnh, Tào Thiến vừa nhìn vừa nói. Đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì? Ai cũng không rõ ràng là mơ siêu tóm lại không phải cái gì chuyện tốt, quan lĩnh phụ họa nói. Ta tuy rằng không có gì tín ngưỡng, nhưng là ta cảm thấy này đó đồ án chung tràn ngập thánh khiết cảm giác, quan lĩnh đều có loại cảm. Giác này, càng không cần để Lục Minh Trạch, hắn theo đồ án về phía trước đi, ở giáo đường ở giữa nhìn đến một thanh kiếm cắm trên mặt đất. Trên mặt đất vẽ một cái mã QR, kiếm đang ở này mã QR trung gian, mà chuôi kiếm bị một người nắm, chỉ là người này hiện tại đã trở thành xương khô, trên người ăn mặc một kiện hoa lệ quần áo, đầu lâu thượng mang đầu quan. Hẳn là giáo chủ hoặc là tư tế một loại người, Hình Diệp nói. Tai nạn tiến đến khi, lấy đi thánh kiếm, phong bế giáo đường, bày ra bảo hộ thành trấn kết giới, cái này mã QR. Lục Minh Trạch chỉ vào trên mặt đất mã QR nói. Có phải hay không quá đột ngột, trò chơi thế giới đặc thù năng lực đều sẽ lấy mã QR hình thức bày ra ra tới. Này đại khái chính là pho tượng nói cho ngươi ma pháp, Hình Diệp nói. Dùng vòng tay ra quét mã QR, liền có thể đem nó thu hồi tới, Lục Minh Trạch đối Hình Diệp có một loại không thể hiểu được tín. nhiệm cảm, hắn nghe lời mà dùng vòng tay ra quét sau. Mã QR xuất hiện nơi tay Hoàn Trung, mà đương hắn hấp thu mã QR sau, trên mặt đất đồ án liền đã xảy ra thay đổi, biến thành cùng trên vách tường nhất thể ký hiệu. Mã QR hấp thu sau, liền sẽ biến trở về nguyên bản bộ dáng, Hình Diệp giải thích nói. Chúng ta không cần lập tức rời đi giáo đường, nơi này nhất định có quan hệ với tai nạn ngày manh mối. Tận lực tìm kiếm một chút, người giống như hiểu rất nhiều đồ vật. Tào Thiến dũng cảm mà nhìn về phía chính mình công ty chủ tịch nói. Nàng tưởng, công ty lão đại hẳn là không nhớ rõ chính mình như vậy một cái bình thường thời gian thử việc không? Nhân, liền tính trở lại thế giới hiện thực, Hình Diệp cũng sẽ không tìm nàng một cái viên chức nhỏ phiền toái. Hơn nữa nàng hiện tại một đầu phấn mao, cùng trong thế giới hiện thực diện mạo chênh lệch rất lớn. Lão Tổng sẽ không nhớ rõ chính mình, Lục Minh Trạch cũng nói. Ta lần này trò chơi khen thưởng chính là ký ức, chúng ta đều có mất đi một đoạn ký ức cảm giác. Nhưng xem ngươi giống như không phải như vậy, ngươi có phải hay không nhớ rõ cái gì? Hình Diệp đem ngón tay đặt ở Lục Minh Trạch trên môi. Thấp giọng nói, ngươi đừng hỏi, ta cũng không thể nói, Lục Minh Trạch ngơ ngác mà nhìn Hình Diệp. Cảm thụ được ngón tay độ ấm, cùng Hình Diệp đối diện. Cặp kia trong mắt phẳng phất tràn ngập không thể nói chuyện xưa. Lục Minh Trạch tại đây đôi mắt nhìn chăm chú hạ, tim đập dần dần gia tốc, nếu bọn họ thật sự trải qua quá như vậy thế giới thần kỳ. Tất cả mọi người mất đi ký ức, chỉ có Hình Diệp nhớ rõ hết thảy. Hắn xa xa mà nhìn đã từng đồng đội, một mình thừa nhận sở hữu hồi ức, có thể hay không tự cô độc. Ngươi... Lục Minh Trạch mới vừa mở miệng muốn nói cái gì, Hình Diệp bỗng nhiên biến mất, một quyển sách dừng ở Lục Minh Trạch dưới chân, 5 phút tới rồi, Hình Diệp lại biến trở về sách vở, Lục Minh Trạch nhặt lên dính vào mặt đất bụi đất sách vở, nhẹ nhàng vì hắn thổi đi cho tàn, đem thư ôm vào trong ngực, có chút phát ngốc, Tào Thiến vỗ vỗ Lục Minh Trạch bả vai nói, ta và ngươi giống nhau tò mò. Muốn biết đã xảy ra cái gì, liền hoàn thành nhiệm vụ đi, hảo, Lục Minh Trạch hoàn hồn nói. Tựa như Hình Diệp nói giống nhau, chúng ta ở giáo đường chung tìm một chút đi, ba người thu hồi nghi hoặc. Tỉ mỉ mà ở giáo đường nội tìm kiếm, tận khả năng không đụng chạm đồ án, miễn cho phá hư kết giới. Lật xem nửa ngày cái gì cũng không tìm được, trong một góc cũng có một khối hài cốt. Hài cốt trong lòng ngực ôm một cái da dê cuốn, trong tay cầm một chi lông chim bút, nhưng là da dê cuốn thượng một chữ cũng không có, như là còn không có tới kịp viết liền chết đi, tìm không thấy, quan lĩnh ngồi dưới đất thở dài, Lục Minh Trạch còn lại là đứng ở thánh kiếm trước mặt. Nhìn kia cụ đứng thẳng chết đi hài cốt, hắn đôi tay nắm chuôi kiếm, cho dù biến thành xương cốt, như cụ nắm đến như vậy lao. Mấy người nếu là từ trong tay hắn lấy đi thánh kiếm, chỉ sợ cần thiết hủy đi hắn xương ngón tay mới có thể làm được. Cũng không dám xác định trực tiếp lấy đi thánh kiếm có thể hay không phá hư nơi này kết giới, Tào. Thiến nhíu mày nói, Lục Minh Trạch trước sau nhìn hài cốt, bỗng nhiên đối hài cốt được rồi một loại chưa thấy qua lễ. Đây là hắn mới vừa rồi ở da dê cuốn thượng nhìn đến. Ý nghĩa thượng tương đương với ba quỳ chín lạy, đại biểu nhất cao thượng kính ý. Khối này hài cốt ở tai nạn ngày tiến đến khi, lấy đi thánh kiếm, ở giáo đường nội trước mắt kết giới. Dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ dân thành phố cùng thành trấn chủ kiến trúc. Thật sự đáng giá người tôn kính, mà liền ở Lục Minh Trạch hành lễ sau. Hài cốt trên người áo choàng bỗng nhiên giật mình, giáo đường chung cũng không có phong. Áo choàng chính là chính mình động, Lục Minh Trạch ngồi xổm xuống, nhấc lên kia khối bao giác, phát hiện màu trắng áo choàng bên trong tràn đầy vết máu. Quan lĩnh cho rằng áo choàng hạ có chữ viết, ngồi xổm xuống thân giúp Lục Minh Trạch cầm đèn, đương hắn cầm đèn dầu đi vào Lục Minh Trạch bên người khi. Lục Minh Trạch chợt thấy đối diện có một cái lượng điểm. Hắn nghiêng đầu vừa thấy. Phát hiện hài cốt cùng thánh kiếm đối diện mặt là một cái khảm ở trên vách tường toàn thân kính. Lục Minh Trạch cảm nhận được lượng điểm chính là nó ảnh ngược đèn dầu quang mang. Lục Minh Trạch đi đến trước gương, nhíu mày nói, kỳ quái, ta phía trước điều tra giáo đường nội gương khi, cũng không có tìm được nó, chúng ta vừa rồi tìm kiếm giáo đường nội tuyến tác khi, cũng không thấy được xem này mặt gương, Tào Thiến nói. Ta xác nhận chính mình vừa rồi tỉ mỉ xem qua này mặt vách tường. Lúc ấy nơi này là một tầng không có đồ án tường ra. Không có gương, thẳng đến ta hướng hài cốt hành lễ. Nhấc lên áo choàng, này mặt gương mới xuất hiện, Lục Minh Trạch nói. Xem ra hành lễ là mấu chốt, hắn đem tay dán ở kính trên mặt. Thi triển chân tướng ma kính kỹ năng ban đầu. Lúc này đây kỹ năng có hiệu lực, kính mặt sáng lên, chân tướng ma kính là nghe không được thanh âm. Nhưng kỳ quái chính là, kính mặt sáng lên khi, giáo đường chung phát ra thanh âm, như là có người ở dùng máy ghi âm hồi phóng giống nhau. Giáo chủ đại nhân, một cái hoảng loạn thanh âm nói, thần phạt, là thần phạt, tham lam cùng tội ác rốt cuộc đưa tới thần phạt, cái này thành trấn xong rồi. Đừng có gấp, một cái ổn trọng thanh âm nói, chấp sự, thỉnh giúp ta đem cửa đóng lại, đóng cửa. Thần phạt buông xuống nhân gian, toàn bộ thành trấn đều sẽ biến thành tử thành, sở hữu sinh mệnh trôi đi, thành trấn chung sẽ biến thành ma vật nảy sinh địa ngục. Ngài vẫn là mau chóng cùng ta cùng nhau đi thôi. Chấp sự nói, còn không có tuyệt vọng. Chấp sự, giáo chủ nói, thỉnh ngài giúp ta đóng cửa lại rời đi liền hảo, ngài. Ngài trong tay chính là thánh kiếm, mất đi thánh kiếm ở ngươi nơi này. Chấp sự cả kinh nói, giáo chủ đại nhân, ngài muốn làm cái gì? Ta có thể làm chỉ có chờ đợi, giáo chủ nói. Vì cái này thành thị tranh thủ thời gian, chờ đợi có thể một lần nữa vì thần chi tử cung cấp kim cương chi tâm người đã đến. Chấp sự, ta đã không có lực lượng, thỉnh ngài trợ giúp ta, giáo chủ, thân thể của ngươi, này trên mặt đất đồ án, là ngài dùng huyết họa thành sao? Chấp sự cả kinh nói, ta không có sức lực, cần phải có người trợ giúp ta khóa lại môn, dùng ta cuối cùng máu ở trên cửa họa hạ phù chú cuối cùng một bút. Nhưng là nếu làm như vậy, ngài cũng sẽ lưu tại giáo đường chung, rốt cuộc vô pháp rời đi, ngài nguyện ý trợ giúp ta sao? Giáo chủ thanh âm càng ngày càng suy yếu, gương trung thực mà chiếu ra này một bức hình ảnh, trong gương chấp sự không nói gì. Hắn từ giáo chủ trong tay lấy quá trang máu chén cùng với bút nhằm phía đại môn. Giáo chủ cười cười, hắn chính diện nhìn về phía gương, không biết là ở đối gương nói, vẫn là ở cách gương cùng 20 năm thời gian đối Lục Minh Trạch nói. Nếu có một ngày, có được một viên kiên định, thiện lương tâm người có thể tiến vào giáo đường, người có thể mang đi thánh kiếm mơ siêu nhưng thỉnh đem ta hài cốt lưu tại trận pháp trung tâm. Như vậy kết giới còn có thể duy trì 3 ngày, nhưng cũng chỉ có 3 ngày thời gian, này trong vòng 3 ngày, nếu ngươi có yêu cầu, sử dụng ta hài cốt có thể mở ra trận pháp, nhưng còn thừa năng lượng chỉ có thể sử dụng một lần, hình ảnh đến nơi đây liền kết thúc. Lục Minh Trạch đám người lại đi đến hài cốt trước mặt, nhìn nắm chặt thánh kiếm giáo chủ cùng chết ở góc trung chấp sự xác chết. Lục Minh Trạch đem tay đặt ở giáo chủ xương tay thượng. Trịnh trọng hứa hẹn nói, ta sẽ trùng kiến thành thị này, không ngừng là vì ngươi, cũng vì chúng ta ký ức, thỉnh tin tưởng ta, hắn vừa dứt lời, giáo chủ còn duy trì hình người hài cốt liền rơi rụng đi xuống. Lục Minh Trạch rút khởi thánh kiếm, dùng áo bào trắng bao bọc lấy giáo chủ hài cốt. Đem chúng nó đặt ở trận pháp trung tâm mơ siêu áo bào trắng phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt. Tựa hồ là giáo chủ cuối cùng ánh chiều tà, mà ở cái này nháy mắt, Lục Minh Trạch nghe được tìm kiếm thánh kiếm nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Nhiệm vụ tiến độ biến thành 1/5/6, 3 người rời đi giáo đường, tướng môn lại lần nữa quan hảo. Lục Minh Trạch trầm mặc trong chốc lát, nắm chuôi kiếm nói. Chúng ta đi diệt phỉ đi. Hảo Tào Thiến nhéo nhéo ngón tay. Hết chương.